Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, nơi trú quân. Cầu vé tháng, tiểu bằng hữu, ta tới giúp ngươi. Bạch Thạch cùng Cổ Duy bí ẩn địa đánh cái mấy cái ánh mắt. Tạm thời quyết định sắm vai thổ dân, dung nhập chi đội ngũ này, lấy thu hoạch tin tức. Bạch Thạch liền cười híp mắt tiến lên, giúp đỡ một cái nhỏ nhất nam hài lục soát nhặt ven đường đồ bỏ đi. Ngươi kêu tên là gì? Tiểu nam hài nhìn lên chỉ có 15-16 tuổi. Lúc này đột nhiên quét Bạch Thạch nhất nhãn. Bạch Thạch nhất thời cảm giác toàn thân phát lạnh, tựa hồ bị cái gì dã thú để mắt tới. Loại cảm giác này, Cổ Duy... Hắn dường như cùng Cổ Duy đồng dạng, trong lòng hắn, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Thời điểm này, thiếu niên rốt cục tới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, như người với người đồng bạn yếu như vậy người. Sao có thể cùng như vậy một vị đại nhân tại cùng một chỗ? Ta, yếu, Bạch Thạch liếc mắt, hắn từ nhỏ chính là bạn cùng lứa tuổi bên trong tối cường giả. Trong trại huấn luyện cấp cao nhất, trở thành cầm kiếm người liền mở ra cộng minh độ tu luyện. Loại này đánh giá, vẫn là lần đầu tiên nghe được. Người liền đệ nhất hình cũng không phải. Cái kia đồng bạn cũng chỉ là đệ nhất hình. Làm thế nào ôm vào đệ tứ hình đại lão bắp chân? Dạy ta một chút đi. Thiếu niên rất chân thành nói. Dạy ta, ta xin mời ngươi ăn thịt. Tựa hồ theo hắn. Đây là 10 phần phong phú thù lao. Bạch Thạch trong đầu nhanh chóng suy tư khai mở. Đệ nhất hình, xem ra Cổ Duy lúc trước suy đoán không có sai. Quỷ dị thật sự có tấn chức con đường. Hắn đã là giai đoạn thứ nhất, mà phương tiên là tầng thứ tư đoạn. Đây cũng là thiên tai cấp quỷ dị vị trí cấp bậc. Kém nhiều như vậy, khó trách chúng ta đối mặt thiên tai cấp quỷ dị. Cảm giác căn bản vô pháp đối kháng. Trọn vẹn kém 4 cái giai đoạn A. Bạch Thạch nhất thời cảm giác rất có giá trị. Cái này, chúng ta cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Một chỗ đã tao ngộ một kiện quỷ gì. Ta mời ngươi ăn đường. Hắn lấy ra một cái kẹo. Đến từ một thế giới khác ngọt chán hương vị. Trong chớp mắt chinh phục thiếu niên vị giác. Làm hắn ánh mắt đều híp lại. Bạch Thạch thừa cơ lại nói chuyện với nhau vài câu, biết thiếu niên tên gọi là A Thủ, là nơi trú quân thu dưỡng cô nhi, gần nhất thành công tấn thăng làm đệ nhất hình, liền phải xuất ra, vì nơi trú quân tìm kiếm đồ ăn thay vì vật khác tư. Loại như ngươi vận dụng quỷ dị chi vật phương thức, tại chúng ta trong doanh địa, chỉ có nữ nhân cùng tiểu hài tử mới có thể dùng. Chân chính chiến sĩ. Đệ nhất hình là tối thiểu, nguyện vọng của ta là trở thành tử đào thủ lĩnh như vậy đệ tam hình. Có thể che chở một cái loại nhỏ nơi trú quân, A Thụ lại đạt được một khỏa kẹo, nghĩ nghĩ không nỡ bỏ ăn, nhét vào túi áo trong. Hảo ba, nguyên lai ta thật sự là cái kẻ yếu. Bạch Thạch trong thâm tâm lệ rơi đầy mặt, lại nói bóng nói gió hỏi thành lập tấn thăng sự tình. Lấy được A Thụ một cái liếc mắt, người chẳng lẽ là dã nhân sao? Một loại chất khắc chế mặt khác một loại chất, ba loại chất tạo thành siêu phàm cơ sở. Ánh dạng đông hội lưu truyền tới định luật, liền tiểu hài tử cũng sẽ đảm nhiệm. Người cư nhiên không biết, ánh dạng đông hội nha, ta đương nhiên biết, Bạch Thạch cảm giác thiếu niên A Thụ đã bắt đầu hoài nghi hắn. Nhưng thế giới xuyên Việt loại chuyện này, hắn cảm thấy đánh chết A Thụ cũng không nghĩ ra. Dứt khoát tiếp tục hỏi, thông qua lẻ tẻ tin tức, hắn biết thế giới này đại khái 100 năm lúc trước, liền có quỷ dị chi vật thành hóa, mười mấy năm trước lại càng là đột phá nhân loại thừa nhận cực hạn. Gần như hủy diệt tất cả văn minh, rất nhiều thành thị hóa thành phế tích. Chỉ có dã ngoại lẻ tẻ người sống sót nơi trú quân bảo vệ lưu lại. Mà ánh dạng đông hội thì là danh khí lớn nhất cứu thế tổ chức. Không chỉ rộng khắp chia sẻ trở thành siêu phàm giả phương pháp. Công bố mấy mảnh nhân loại có thể sử dụng quỷ dị đường nhỏ. Càng đã thành lập một cái cuối cùng người sống sót thành thị. Nghe nói chỗ đó có số nhiều đệ tứ hình chiến sĩ tọa trấn. Thậm chí còn có trong truyền thuyết đệ ngũ hình. Thiên tai cấp quỷ dị cũng có thể giải quyết. Là nhân loại hy vọng cuối cùng cùng thành lũy. Bọn họ cái kia tiểu nơi trú quân đã từng rất muốn chuyển rời đi qua. Nhưng trên đường quá mức nguy hiểm. Có rất nhiều quỷ dị ngăn đường. Bởi vậy không có cách nào khác thành công. Ngay tại bọn họ một bên nói chuyện phiếm thời điểm, đoàn xe đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, bắt đầu bước trên đường về. Tuy thiên không như trước tối tăm mờ mịt, nhưng tầm nhìn tiếp tục hạ thấp. Đại khái là thế giới này ban đêm đến. Phương Tiên ngồi trong xe, chỉ có Tử Đào cùng. Hắn biết tin tức so với Cổ Duy cùng Bạch Thạch càng nhiều. Ví dụ như cái kia người sống sót nơi trú quân rất nhỏ, đại khái chỉ có mấy trăm người, nhiều hơn nữa muốn rước lấy thiên tai cấp chú ý quỷ gì. Đó là bọn họ vô pháp đối kháng tai nạn, bởi vì Tử Đào chính là cái này nơi trú quân thủ lĩnh, mà nàng chỉ có đệ tam hình. Ta vốn là một cái đại tài phiệt gia tộc tiểu thư. Cho tới bây giờ, cảm giác mười mấy năm kinh lịch, quả thật cùng nằm mơ đồng dạng. Tử Đào vì Phương Tiên rót một chén đồ uống. Trong mắt có hồi ước vẻ. Có thể thôn phệ dung hợp 27 loại quỷ dị chi vật. Tấn thăng đến tầng thứ 3 đoạn. Ngươi đã vô cùng giỏi. Phương Tiên an ủi. Hắn hiểu được con đường quỷ dị. Cũng không phải đơn giản như vậy. Quỷ dị tính chất đặc biệt cũng không thể lung tung thôn phệ. Phải có lựa chọn. Nắm giữ giám những phương pháp khác, ba loại tính chất đặc biệt giúp nhau khắc chế. Thôn phệ dung hợp chính là giai đoạn thứ nhất chiến sĩ. Về phần giai đoạn thứ hai, liền cần cửu loại tính chất đặc biệt. Tầng thứ ba đoạn cũng là hắn lưu lại ở trên bút ký cực hạn, cần chọn 27 loại. Tầng thứ tư đoạn thì là chân chính thiên tai, có thể cùng những duy tâm đó tồn tại đối kháng. Cần thôn phệ 81 loại bất đồng quỷ dị chi vật. Bởi vậy thế giới này cực hạn cường giả cực nhỏ. Mà này đệ tứ hình thái, còn gọi là vương cấp. Hàm nghĩa là quỷ dị chi vương. Chỉ là những cái này nghiên cứu, đều từ ánh dạng đông hội, để cho hắn đối với tổ chức lên rất mãnh liệt hứng thú. Nhớ lại, đích xác rất khó, chủ yếu vẫn là vận khí a. Tử Đào long liễu long mái tóc, mang theo một loại không tiếng động hấp dẫn. Có lẽ theo người sống sót, phụ thuộc cường giả là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta hiểu được, thật sự là vất vả ngươi rồi. Cuộc sống như vậy, rất thống khổ a. Phương Tiên cảm nhận được Tử Đào nội tâm dãy giụa cùng thống khổ. Ôn nhu nói, ngủ một giấc a, ngủ một giấc là tốt rồi. Tử Đào trước mắt một mảnh mông lung, lại thật sự bất tỉnh ngủ đi. Đợi đến lúc nàng tỉnh lai, cảm giác tâm tình tựa hồ đã khá nhiều. Thời điểm này, một cái nhặt ve chai người cũng gõ cửa nói. Thủ lĩnh, nơi trú quân đến, xin lỗi, đại nhân. Tử Đào nhìn trên người chỉnh tề quần áo. Có chút thất lạc, lại có chút bối rối địa đối với Phương Tiên đạo. Ta có thể là gần nhất quá mệt mỏi. Không có việc gì. Phương Tiên đi xuống xe. Thấy được một cái tiểu sơn cốc. Tại trong sơn cốc. Có một cái đơn sơ nơi trú quân. Thấy được đoàn xe trở về. Liễu Vọng tháp thượng người phát ra một hồi hoan hô. Cổ Duy theo đoàn xe. Đến gần hàng rào. Đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Những cái kia cọc gỗ đen nhánh. Tựa hồ có loại nào đó quỷ dị năng lực, có thể đối với quỷ dị chi vật tiến hành áp chế. Đây là nhất định phòng ngự biện pháp, Bạch Thạch liền đều không cảm giác được. Nhưng đi vào nơi trú quân, thấy được một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, trên tay ôm một cái con rối búp bê. Kia con rối đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm hắn, để cho hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm. Đây là... quỷ dị chi vật để cho tiểu hài tử quản lý được chứ? Hắn nghĩ đến A Thụ, không khỏi thì thào tự nói. A Thụ trợn mắt nhìn hắn, ít nhất nàng có thể thuần thục vận dụng vật phẩm năng lực, gia tăng một chút đối mặt nguy hiểm sống sót cơ hội. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.